Nghề làm fan, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Hy Hạnh đăng Weibo, mọi người trong nhóm Quả Hạnh đều vội vàng hỏi nhau. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Mọi người xem bài đăng mới trên Weibo của Hạnh Hạnh chưa? Sao giống như ngày phát hành album sẽ bị chậm lại thế? Quản lý chủ đề, phong tranh. Lúc trước Hạnh Hạnh nói đang chuẩn bị album. Tớ đều nói với các bạn học năm nay Hạnh Hạnh sẽ phát hành album. Sao lại hoãn rồi? Tớ chờ mong đã lâu đến thế. Họa sĩ, Đào Tư thiếu gia, có phải do công tác hoàn thành album bị kéo dài không? Nếu nguyên nhân là do chất lượng của album thì tớ chờ đến sang năm cũng được. Quản lý chủ đề. Cún Schrödinger, không đâu, tớ nghĩ không liên quan đến quá trình sản xuất đâu. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, hồi trước tớ theo dõi mấy nhóm nhạc Hàn Quốc, từng gặp chuyện này rồi. Chuyện phát hành album không phải chuyện của một người, mà là một đoàn đội chuyên nghiệp, từng giai đoạn đều được lập kế hoạch đầy đủ, thời gian dự kiến chắc chắn chính xác. Nếu trước đây đã lên kế hoạch ngày phát hành thì vấn đề phát sinh không thể liên quan đến quá trình sản xuất được. Họa sĩ, Đào Tư thiếu gia, hà, thế là vì sao? Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, tớ cảm thấy có thể là trùng lịch phát hành với nghệ sĩ nào đó. Cần tránh đi, hoặc là cạnh tranh tài nguyên trong công ty. Chuyện này đã từng xảy ra với nhóm nhạc hồi trước tớ thích rồi. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, trùng lịch phát hành thì sao? Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Có phải là do có ca sĩ nổi tiếng nào phát hành album nên tránh cạnh tranh trực tiếp hả? Tìm một thời điểm dễ cạnh tranh hơn để có khả năng vào các bảng xếp hạng chẳng hạn. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, mọi người bình tĩnh. Để tớ tìm thử xem trong năm nay có ai định phát hành album. Nếu phát hành trong năm thì chắc chắn đã có thông tin trên mạng rồi. Không cần chờ cún Schrödinger phí tâm phí lực đi tìm hiểu. Chu Tiêu Đồng đã ném vào nhóm hai tấm ảnh. Một tấm là ảnh chụp Weibo của Liễu Dương. Nội dung là, gần đây đang thu album. Để mọi người chờ lâu rồi. Ảnh đi kèm là ảnh tự sướng của cô nàng trong phòng thu âm. Một tấm ảnh khác là bình luận dưới Weibo của Liễu Dương. Có fan Liễu Dương hỏi cô nàng khi nào album được đưa ra thị trường. Liễu Dương trả lời, chắc là tháng 10 năm nay. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, họa sĩ, Đào Tư thiếu gia, hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Quản lý chủ đề. Cún Schrödinger, phát, tháng 10, chẳng phải đó chính là thời gian Hạnh Hạnh dự định phát hành album à? Cái miệng quạ đen của tớ, chẳng lẽ tớ đoán chúng thật rồi? Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, nếu là miệng quạ đen thì cũng chỉ tính là dự đoán trước thôi. Còn chuyện này là sự thật. Quản lý chủ đề, cún Schrödinger, quản lý chủ đề, phong tranh. Đúng là bị người khác đoạt tài nguyên. Mẹ nó, tức chết rồi. Tớ muốn chửi tục. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Hạnh Hạnh đã thông báo phát hành album từ lâu lắm rồi. Bên Liễu Dương thì gần đây mới thông báo. Đây là đang phá hoại album của Hạnh Hạnh. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Mọi người đừng lan truyền chuyện Weibo Liễu Dương. Tớ chỉ gửi vào nhóm quản lý để mọi người hiểu rõ tình huống đang xảy ra thôi. Đương nhiên, chuyện này cũng chưa chắc đã liên quan đến Liễu Dương. Trước mắt chỉ là suy đoán của chúng ta. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Nếu mọi người có bạn bè làm việc bên Dream Music, thì nhờ họ hỏi rõ tình hình xem sao. Tớ cũng định nhờ bạn hỏi hộ một chút. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia. Tớ vừa tới xem qua Weibo của Liễu Dương. Đã có vài Quả Hạnh bình luận ác ý rồi. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại. Mọi người cũng nhanh nhẹn quá đi. quản lý chủ đề. Cún Schrödinger, cô ta dám đoạt tài nguyên của Hạnh Hạnh. Tốt nhất mắng cho cô ta biến khỏi giới giải trí đi. Nhóm quản lý luôn lý trí và nhẫn nhịn. Nhưng nhóm fan bên dưới thì không giống vậy. Có rất nhiều fan đều có khả năng suy luận. Cún Schrödinger đoán được tình huống đang xảy ra. Trên TA3, diễn đàn, nhóm chat cũng có rất nhiều người đã đoán ra. Bao gồm cả Weibo của Liễu Dương. Cùng những thông tin công khai, người để ý chuyện này đều đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Gần như tất cả các nhóm quả hạnh đều đang theo dõi và thảo luận về chuyện này. Có người đoán được tình huống thật sự, nhưng cũng có rất nhiều tin đồn khó hiểu lan truyền trong nội bộ. Các fan tức giận và thất vọng đi khắp nơi tìm kiếm đối tượng để chửi bới. Lúc hỗn loạn như thế này, cần nhóm quản lý xuất hiện để quản lý trật tự. Chu Tiêu Đồng không yêu cầu mọi người cùng tấn công Liễu Dương. Mà ngược lại, cô hy vọng có thể ngăn cản cảm xúc kích động của mọi người. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, toàn thể thành viên, mọi người về fan club địa phương quản lý. Yêu cầu các quả hạnh không được công kích Weibo nghệ sĩ khác. Cho dù là Liễu Dương hay ai khác, chuyện này chúng ta cũng chỉ mới suy đoán mà thôi. Lỡ chúng ta đoán sai lại gây thù chuốc oán cho Hạnh Hạnh. Dù Chu Tiêu Đồng biết rõ chuyện này đúng là do Liễu Dương làm nhưng cô không mong quả hạnh mắng chửi dưới Weibo của Liễu Dương. Mắng chửi có ích gì? Chả lẽ Liễu Dương nghe mắng chửi vài câu mà lương tâm đột nhiên sống dậy? Bỏ đi, cô ta nhìn thấy quả hạnh tức giận đau lòng có khi còn vui mừng suy gờ sứa y gờ ấy chứ. Hơn nữa chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến mình Liễu Dương. Một số nghệ sĩ và nhân viên khác cũng bị ảnh hưởng. Năng lực suy luận của các fan rất mạnh mẽ. Một Weibo đơn giản của idol cũng có thể khiến họ viết ra vài kịch bản trinh thám rồi. Nhưng Weibo hay diễn đàn đều là nơi công cộng. Fan chửi người ta, cho dù có lý hay không, cũng khiến người qua đường khó chịu. Hội trưởng Thượng Hải, đồng tâm đồng thoại, nếu các quả hạnh tức giận muốn giải tỏa, thì yêu cầu mọi người đến Weibo của Dream Music hỏi thăm, hoặc gửi mail cho công ty. Nhớ phải lịch sự khách khí nhé. Ý kiến của chúng ta phải truyền lên phía công ty mới có hiệu quả nhất. Hội trưởng Bắc Kinh, nữ gia, được, tớ sẽ thông báo vào nhóm Bắc Kinh. Hội trưởng Quảng Đông, thích ăn người Hồ Kiến. Tớ cũng thông báo, hội trưởng Phúc Kiến đừng ăn tôi. Đã nhận, đây chính là thời điểm thể hiện tác dụng của tầng quản lý fan club. Chu Tiêu Đồng đã mất rất nhiều công sức để tập hợp được lực lượng quản lý như bây giờ chính là để khi fan club có hành động và ý tưởng gì. Ngay lập tức có thể thông báo tới tất cả mọi người. Để tất cả mọi người cùng đi theo một phương hướng nhất định. Nếu không mọi người ai cũng muốn làm theo ý mình. A cảm thấy nên làm thế này, B lại cảm thấy nên làm thế kia. Mục tiêu của hai bên trái ngược nhau. Chưa gì đã tạo nên nội chiến. Đương nhiên, Chu Tiêu Đồng không thể ngăn cản được các quả hạnh tấn công các nghệ sĩ khác. Có một số người trời sinh nóng tính. Lúc nào cũng nghĩ đến việc đánh người mắng người. Chuyện này cũng chẳng liên quan đến việc họ có theo đuổi thần tượng hay không. Chỉ đáng tiếc là tên họ đều mang theo hai từ quả hạnh mà thôi. Chu Tiêu Đồng phải quản lý được hướng đi của nhóm quả hạnh. Không được để quá nhiều người đến công kích nghệ sĩ khác. Tất cả nhất trí cùng hướng đến một mục tiêu nhất định. Tuy cho dù tổ chức kỷ luật có tốt thế nào cũng không thể quản hết tất cả mọi người. Nhưng sức ảnh hưởng của những người này cũng không quá lớn. Kéo họ vào sổ đen là được. Không ảnh hưởng đến hình tượng của tất cả các quả hạnh. Chu Tiêu Đồng ngủ chưa dậy. Nhận được một thông báo kết bạn. ID đối phương là Oánh Tử của Hawkwood. Tin nhắn giới thiệu ghi: tôi là nhân viên công tác của Dream Music. Chu Tiêu Đồng nhướng mày. Từ khi cô thấy Weibo chính thức fan club toàn quốc của Lý Hy Hạnh đột nhiên hoạt động lại, cô đã chuẩn bị trước cho thời khắc này. Nên bây giờ trong lòng cô cũng không thấy bất ngờ. Cô nhấn chấp nhận, thoải mái kết bạn với đối phương. Oánh từ của Hawkwood. Xin chào. Đồng tâm đồng thoại. Xin chào. Oánh từ của Hawkwood. Tôi là nhân viên công tác của Dream Music. Cô là hội trưởng fan club Thượng Hải của Lý Hy Hạnh phải không? Đồng tâm đồng thoại. Đúng thế. Cô đúng là nhân viên công tác công ty của Hạnh Hạnh à, oánh từ của Hawkwood. Hình ảnh. Vị nhân viên công tác này gửi tới một tấm ảnh thẻ chứng minh thân phận. Công ty trách nhiệm hữu hạn Dream Music. Bộ phận quản lý nghệ sĩ. Kim Oánh. Đồng tâm đồng thoại. Trời ơi. Chẳng lẽ cô là người đại diện của Hạnh Hạnh? Chu Tiêu Đồng vừa gửi tin nhắn thể hiện sự kích động khi được gặp gỡ nhân viên công tác công ty thần tượng. Vừa nhắn tin hỏi Lý Hy Hạnh. Cô có biết người tên Kim Oánh ở bộ phận quản lý nghệ sĩ trong công ty cô không? Cô ấy có chức vụ gì thế? Lý Hy Hạnh trả lời rất nhanh. Cô ấy là trợ lý người đại diện. Chu Tiêu Đồng. À, một cái. Trong bộ phận quản lý nghệ sĩ của Dream Music. Lớn nhất là phó tổng giám đốc. Sau đó là người đại diện. Trợ lý người đại diện. Trợ lý người đại diện là người đang thông báo hộ các nghệ sĩ và làm chân chạy vặt. Người này chắc là người đang nắm giữ tài khoản fan club chính thức. Oánh từ của Hawkwood. Cũng gần như thế. Tôi là một trong những người đại diện của Lý Hy Hạnh. Đồng tâm đồng thoại. Hà, không phải nghệ sĩ chỉ có một người đại diện à, có vài người á. Oánh từ của Hawkwood. Ai nói với cô thế? Cô biết nghệ sĩ cần bao nhiêu nhân viên không hả? Không hiểu thì đừng nói bừa. Đồng tâm đồng thoại. Ai ra, thái độ còn rất kiêu ngạo. Trong công ty quản lý của các nghệ sĩ, đặc biệt là những quản lý riêng của nghệ sĩ, có nhiều người tự cảm thấy mình rất đặc biệt. Đặc biệt càng là những nhân viên công tác ở tầng dưới cùng. Họ lại càng cảm thấy mình rất đặc biệt. Họ đồng ý nhận lời mời làm quản lý cho các nghệ sĩ. Đôi khi bởi vì họ chính là fan của nghệ sĩ đó. Vô cùng ngưỡng mộ sinh hoạt hàng ngày của các nghệ sĩ. Vì thế họ thuận lợi thân thiết với các nghệ sĩ hơn người bình thường. Sau đó sinh ra một cảm giác mình đặc biệt hơn tất cả những người khác. Nếu bất hạnh gặp phải nhân viên công tác như vậy, nghệ sĩ đúng là đã gặp phải đồng đội heo rồi. Họ đối xử kiêu ngạo với các fan. Đôi khi còn cáo mượn oai hùm ra vẻ ta đây với các nhân viên công tác khác. Ví dụ nhân viên công tác của đài truyền hình, của tạp chí, hay người phụ trách đoàn phim. Không duyên không cớ gây thù chuốc oán hộ các nghệ sĩ. Nếu đây đúng là nhân viên công tác thân thiết bên cạnh còn đỡ. Thôi thì đành cố gắng giúp đỡ người quen. Nhưng đôi khi không phải. Ví dụ Kim Oánh này. Chỉ là một trợ lý người đại diện làm mấy chuyện vặt vãnh. Lương cũng ít ỏi lại tự xưng là một trong những người đại diện của Lý Hy Hạnh. Oánh từ của Hawkwood. Hội trưởng toàn quốc trước kia của mấy người đâu rồi? Tiêu Tiêu ấy. Sao lại không thể liên lạc được nữa? Đồng tâm đồng thoại. Có chuyện xảy ra với Tiêu Tiêu. Cô ấy bây giờ không còn là hội trưởng của chúng tôi nữa. Oánh từ của Hawkwood. Có chuyện gì thế? Mấy người đúng là rắc rối quá đi. Oánh từ của Hawkwood. Hiện giờ hội trưởng toàn quốc của mấy người là ai? Cô Hà. Đồng tâm đồng thoại. Gần như vậy. Oánh từ của Hawkwood. Mấy người có nhóm quản lý chứ? Kéo tôi vào nhóm đi. Đồng tâm đồng thoại. Hà, cô muốn vào nhóm quản lý của chúng tôi hả? Vì sao? Oánh từ của Hawkwood. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tôi bảo cô kéo thì cô kéo đi. Có muốn biết tin tức của Lý Hy Hạnh không hả? Vote cho Lý Hy Hạnh. Tiếp ứng cho Lý Hy Hạnh. Tôi đến truyền đạt mệnh lệnh cho đám fan các người đó. Đồng tâm đồng thoại. Được rồi. Cô chờ một lát. Tôi lập tức kéo cô vào. Lúc trước Kim Oánh từng liên hệ với Tiêu Tiêu. Nhưng giờ Tiêu Tiêu không còn là hội trưởng toàn quốc của Quả Hạnh nữa. Cô ta dành phải tìm người khác trên mạng. Hiện giờ người quản lý fan club là ba người Chu Tiêu Đồng, Lục Trì, Nữ Gia, nhưng Chu Tiêu Đồng là người hoạt động năng nổ nhất. Các thông báo trên mạng đều do cô đăng, cho nên Kim Oánh đến tìm cô. Chu Tiêu Đồng luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Kim Oánh. Sau đó tắt trạng thái hoạt động của QQ, vứt sang một bên, đi xem tiểu thuyết trong công ty Dream Music. Kim Oánh ngồi chờ đợi ở trước máy tính. Tôn Minh Nguyệt đi ngang qua sau lưng cô ta. Hỏi, thế nào, thuận lợi không? Kim Oánh vội nói, thuận lợi, hội trưởng bên họ rất nghe lời. Em đã yêu cầu cô ta kéo em vào nhóm quản lý fan club. Tôn Minh Nguyệt hơi khó tin. Nghe lời, em cẩn thận đấy, họ không đơn giản thế đâu. Kim Oánh trợ lý người đại diện. Thời gian làm việc cũng không dài. Cô ta nghĩ thầm, không đơn giản, có thể không đơn giản được bao nhiêu đây? Còn không phải một đám muốn tiếp cận idol đến nổi điên sao? Tôi đây ở bên idol các người. Các người muốn biết tin tức của idol thì cần có tôi. Còn dám không nghe lời tôi nói à? Cô ta không để bụng đáp lại. Chị Nguyệt yên tâm đi. Tôn Minh Nguyệt nhìn cô. Rời đi. Vì thế Kim Oánh cứ ngồi chờ Chu Tiêu Đồng kéo cô ta vào nhóm quản lý. Để cô giảng quy củ cho mọi người. Nhưng cô ta ngồi ngốc trước máy tính đến giờ tan tầm. Người đối diện luôn trong trạng thái đã offline. Mặc kệ cô ta thúc giục thế nào, chỉ đều nhận được tin nhắn tự động. Rất xin lỗi, tôi đang bận, sẽ liên hệ lại sau. Mắt thấy thời gian tan tầm đã đến. Trong lòng Kim Oánh nóng nảy, lại có chút ngẩn ngơ. Chu Tiêu Đồng vừa đọc xong cập nhật mới nhất của tiểu thuyết mình đang đọc. Bỗng nhận được tin nhắn mới của Tả Thiên Dương. Tả Thiên Dương gửi cho cô một địa chỉ Weibo. Cô nhấn vào xem thì thấy là một người có dấu V chứng thực. Người này cô không quen. Người theo dõi cũng không nhiều. Xem chứng thực thì người này là một tay đua. Nội dung Weibo phần lớn cũng liên quan đến xe thể thao. Chu Tiêu Đồng hỏi Tả Thiên Dương. Người này là ai thế? Tả Thiên Dương nói. Người em muốn anh tìm đó. Chu Tiêu Đồng sửng sốt. Bạn trai cũ của Liễu Dương. Ừ, Tả Thiên Dương hưng phấn nói. Đến đây đi, cùng nhau gây chuyện nào. Cách chương.